Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Sa Tăng Tân Nương, 6, đem tiểu biến thái nhốt ở ngoài cửa lúc sau. Tống Đường lại phùng hai thanh thủy, tưới ở chính mình trên mặt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng sớm hẳn là nghĩ đến, thế giới này khí vận chi tử vốn dĩ chính là nam hài, mà không phải nữ hài. So với nam biến nữ, hiển nhiên là nữ trang đại lão khả năng tính càng cao một chút. Đều do nàng xem đồ vật quá nhiều, không có đem tiểu thế giới cấp cái này tin tức đương hồi sự. Còn não động mở rộng ra cho rằng đối phương thật sự biến thành một nữ hài tử. Thật là có điểm buồn cười buồn cười. Nhưng là nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Chuyện này cũng không thể quái nàng. Ai có thể nghĩ đến này thế giới khí vận chi tử không hảo hảo làm một cái nam hài. Một hai phải xuyên cái tiểu váy giả trang thành nữ hài đâu. Thực hiển nhiên, lúc này đây khí vận chi tử là một cái phi thường giàu có cảnh giác tâm người. Hắn từ lúc bắt đầu, liền không tin bất luận kẻ nào, ở Tống Đường hỏi chuyện thời điểm, liền đối nàng che giấu chân thật tên, đem thần đổi thành nữ hài mới dùng xe ly, tên là nữ hài tử nào đó ra hỏa, lại ăn mặc váy, làm thành cái loại này bộ dáng trang điểm, cố tình lầm đạo nàng, mới làm Tống Đường ở ngay từ đầu đến bây giờ đều kiên định tin tưởng đối phương là cái hàng thật. Giá thật nữ hài tử. Nghĩ đến đối phương đối nàng trong tối ngoài sáng trêu chọc. Tống Đường lại lộng một phủng thủy tưới ở chính mình trên mặt. Tóc đen ướt lộc cộc dán ở trên mặt. Nước lạnh thành công làm nàng có chút nóng lên đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh xuống dưới. Nàng tiếp theo làm chính mình tận lực lý trí phân tích. Chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ ở cái loại này dưới tình huống cho rằng hắn là cái nữ hài tử. Nói nữa. Ai sẽ hướng chính mình trước ngực phóng hai cái tròn tròn bánh mì. Hơn nữa nửa vời, vừa vặn đặt ở cái kia vị trí, liền chạy vội đánh nhau thời điểm đều không có rớt ra tới. Loại trình độ này ngụy trang, đã không thể dùng đơn thuần trùng hợp tới giải thích. Này vài giờ tổng hợp lên, Tống Đường có thể phán định, Sally tuyệt đối là cố ý muốn lầm đạo nàng. Nói thật, ở ngay từ đầu Tống Đường có một chút sinh khí, khí đối phương lừa gạt, nhưng là nhìn gương, nàng bình tĩnh lại, ý thức được đối phương làm như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đầu tiên bọn họ những người này ngày thường đều xưa nay không quen biết. Căn bản là không có gì lui tới, mà căn cứ Sally tu dưỡng tới xem, đối phương hẳn là sáng sớm liền biết đệ nhất đến địa ngục chi môn mở ra cụ thể tình huống. Cũng biết không có khả năng tất cả mọi người có thể thoát đi cảm nhiễm rời đi. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nói ra liền cùng cấp với gia tăng rồi chính mình tỷ lệ tử vong. Tùy tiện chấn động rớt xuống chính mình chi tiết, kỳ thật là một kiện thực ngu xuẩn sự tình. Dưới tình huống như vậy, không hiểu biết hắn, đối với đối phương cẩn thận một chút kỳ thật là chuyện tốt. Rốt cuộc người xấu sẽ không đem ta là người xấu mấy chữ này khắc vào trên mặt. Tống Đường cảm thấy chính mình là một cái người tốt, bởi vì nàng chưa bao giờ chủ động làm ác, chỉ cần điều kiện cho phép, nàng liền tận khả năng giúp mọi người làm điều tốt. Chính là ở cái này trong địa ngục, dư thừa thiện lương có lẽ cũng không phải một chuyện tốt. Bọn họ hai người từ kết bạn bắt đầu, xóa trên đường đánh nhau thời gian. Đến bây giờ tính lên cũng chỉ là hai cái giờ không đến. Thần phía trước càng tốt như vậy, hiện tại cũng đã hướng nàng biểu lộ chính mình làm nam hài tử thân phận. Thuyết minh đối nàng đã rất là tín nhiệm mơ siêu này có lẽ là bởi vì bọn họ hai người kề vai chiến. Đấu thời điểm, nàng không vứt bỏ, không buông tay cùng nghĩa vô phản cố bảo hộ. Làm đối nhân loại khả năng có chút thất vọng khí vận chi tử sinh ra như vậy một chút tin tưởng. Như vậy tưởng tượng nói, Tống Đường không khỏi trong lòng lại nảy lên một trận vui mừng. Chính là có một chút, Tống Đường trái lo phải nghĩ, cũng không phải có thể quá lý giải. Tuy rằng nói ác ma chán ghét quang minh, sự tình gì đều thích phản cùng quang minh trận doanh tới. Chính là có chút đồ vật. Mặc kệ là hắc ám vẫn là quang minh, tình huống đều là giống nhau. tỉ như nói nữ tính muốn so nam tính càng thêm nhu nhược, càng thêm dễ dàng đã chịu xâm hại. Ở cái này thuộc về ác ma trong địa ngục, nữ tính ác ma cũng không có so nam tính ác ma cường tới nơi nào đi. Nữ tính giữa tương đối lợi hại ác ma chính là mị ma. Loại này ác ma chính mình không có quá cường đại lực lượng. Vẫn là dựa vào chính mình sắc đẹp, đem người khác mê đến xoay quanh tới vì chính mình sử dụng. Trong địa ngục thờ phụng chính là luật rừng, kẻ yếu không có gì quyền lợi đáng nói. Ác ma quyền đều không có, liền càng không cần nói cái gì nhân quyền. Giống cái loại này đối nữ tính không quá hữu hảo trong thế giới mặt. Nữ tính vì chính mình nhân thân an toàn suy nghĩ, do đó giả trang thành nam tính. Cái này tống đường có thể lý giải, nhưng là vốn dĩ chính là nam hài. Giả trang thành nữ hài tử có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ là vì tạo nhu nhược bất lực lại đáng thương hình tượng. Rơi chậm lại người khác cảnh giác, bộ dáng này ở gặp được nguy hiểm thời điểm, lại đột nhiên bùng nổ, có thể xúc phạm tới những người khác. Chính là so với loại này bùng nổ tình huống, bình thường xinh đẹp nữ tính đã chịu quấy dày tình huống hiển nhiên muốn nhiều đến nhiều. Nếu Sally duy trì nam hài tử thân phận, sẽ hấp dẫn đến càng thiếu phiền toái. Tổng hợp tới nói, vẫn là từ đầu tới đuôi ngoan ngoãn làm một nam hài tử sẽ càng an toàn một chút. Vẫn là nói Sally kỳ thật chính là cái đồ ngốc, mới có thể nghĩ ra loại này siêu chủ ý. Tính, hiện tại không phải quản này đó thời điểm, quan trọng là nàng muốn đi theo đối phương cùng nhau đà đảo phía trước 8 cái đại ma vương. Tiến vào đến đệ 9 tầng địa ngục, mở ra hắc ám đi trước quang minh đại môn. Đem thuộc về quang minh trận doanh thần đẩy trở lại chính đạo thượng. Nghĩ đến Sally tính tình, tống đường có điểm đau đầu. Đối phương là nữ hài tử, nàng cũng chưa tính toán thân đối phương. Hiện tại biến thành nam hài tử, nàng liền càng thêm không có khả năng thân lên rồi. Như vậy tưởng tượng nói, tống đường hoàn toàn không nghĩ đi ra ngoài phòng tắm. Nàng hận không thể thời gian có thể đi được chậm một chút. Chậm đến địa lão thiên hoang, tốt nhất là đi ra ngoài thời điểm, ác ma đều bị nàng ngao đã chết, bất quá này chỉ là ngẫm lại mà thôi, không ra đi là không có khả năng, bởi vì nàng ở cái này địa phương chỉ là hơi chút nhiều ngốc lâu rồi. Trong chốc lát bên ngoài cái kia tiểu biến thái liền bắt đầu thúc giục. Katie, ngươi ở bên trong sao? Ngươi có phải hay không té xỉu? Ngươi lại không ra nói. Ta liền phải xông vào, nghe được Katie tên này. Tống đường ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Sau lại nàng mới nhớ tới là ở kêu chính mình. Ta hảo đâu, không có té xỉu, chỉ là ở sửa sang lại quần áo. Tống đường cũng không có thích hợp quần áo. Nhưng là ở đánh bại ác ma lúc sau, nàng cũng có được một chút khác hẳn với thường nhân lực lượng. Có thể là bởi vì phía trước thường xuyên ở núi lửa bên cạnh cùng dung nham cùng múa. Nàng có được lực lượng cũng cùng ngọn lửa tương quan. Cái này lực lượng đối ác ma tới nói lực sát thương hẳn là còn rất đại. Tống đường đối kỹ năng mới rất vừa lòng. Nhân tiện lại khai phá hảo chút ngọn lửa lực lượng tân sử dụng. Tỉ như nói hong khô quần áo. Rửa sạch sẽ chính mình thân thể lúc sau. Nàng dùng điểm này tàn lưu ở trong thân thể lực lượng bắt đầu nướng quần áo. Không chỉ có đem quần áo thực mau hong khô, đồng thời còn rèn luyện nàng đối tân lực lượng ứng dụng. Quần áo cùng tóc đều làm, cũng không có lấy cớ lại tiếp tục đãi ở trong phòng tắm. Tống đường cọ tới cọ lui, cuối cùng rốt cuộc vẫn là một lần nữa mở ra môn. Sally nhìn đến nàng thời điểm. Ánh mắt sáng lên lập tức liền quấn lên tới, phi thường thuần thục mà vãn trụ tống đường cánh tay. Hắn ngữ khí có thể coi như hờn dỗi, như thế nào đi vào lâu như vậy, ngươi lại không ra nói. Ta đều phải xông vào ta chính là đem quần áo hong khô một chút, ngươi không có quần áo mặc. Không, Sally nhìn mắt tống đường, đúng rồi ta thay thế váy có thể cho ngươi, tống đường mặt vô biểu tình cự tuyệt. Cảm ơn, nhưng không cần phải, phía trước cho rằng Sally là nữ hài tử thời điểm, tống đường còn không có cảm thấy hai người ở chung một phòng có cái gì. Chính là hiện tại liền khó tránh khỏi có chút biệt nữ. chúng ta hai người nói muốn hay không khai hai gian phòng. Tống Đường bổ sung nói, tiền nói tính ta mượn ngươi, chờ ta tránh tới rồi lập tức liền còn cho ngươi, cùng ta ngốc tại cùng nhau không hảo sao. Sally vẻ mặt bị thương, hắn đôi mắt như là bị hòn đá nhỏ đánh nát, yên lặng mỹ lệ hồ nước. Nổi lên từng trận gợn sóng, không được, ta là nữ hài tử, ngươi là nam hài tử, hai người sao lại có thể đãi ở bên nhau, Tống Đường bổ sung nói. Hơn nữa ngươi ở ngay từ đầu liền lừa gạt ta ngươi giới tính. Ta thậm chí không biết tên của ngươi có phải hay không cũng là giả, tuy rằng nói bọn họ một người 15 một người 16, căn bản không phải hẳn là miên man suy nghĩ tuổi tác. Tuổi này ca ở trong trường học đều là không có gì phát triển tiền đồ, yêu sớm mơ siêu chính là ở thế. Giới này liền không giống nhau. Trong thôn có chút nữ hài tử 13-14 tuổi liền sinh hạ hài tử. Rốt cuộc vực sâu giữa sinh hoạt không dễ. Mọi người thọ mệnh thông thường đều thực đoàn. Ai cũng không biết chính mình rốt cuộc có thể sống bao lâu. Nhân loại sinh sản bản năng, làm cho bọn họ lựa chọn sớm sinh hài tử. Sau đó nỗ lực đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Đây là nàng sinh hoạt cái kia trong thôn. Đại bộ phận thôn dân ý tưởng. Đến nỗi cái gì tín ngưỡng giáo dục quá tốt nhất sinh hoạt. Loại đồ vật này đều là trong thôn người tưởng đều không có nghĩ tới nội dung. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, có thể bình an khỏe mạnh sống đến cuối cùng, cũng đã là phi thường không dễ dàng. Sinh trưởng ở địa phương Sally cùng các thôn dân nhận chi hẳn là không sai biệt lắm. Đều là ở một cấp bậc thượng, ở cái này mặc kệ nam nữ đều rất sớm thục thế giới. Nàng là đã có thể vì chính mình nhân sinh phụ khởi trách nhiệm tới tuổi. Dưới tình huống như vậy, nàng nhất định phải quyết đoán cự tuyệt đối phương, tuyệt đối không cần ướt át bẩn thỉu, cấp Sally lưu cái gì não bổ đường sống. Sally nói, tên của ta kêu Thần, ngươi là Katie, chúng ta hai người tên phi thường tương tự, ngay cả Satan đều cảm thấy chúng ta hai người hẳn là ở bên nhau, tuy rằng âm đọc không tương tự. Nhưng là viết ra tới nói, hai người tên chỉ kém một chữ cái, quả nhiên Sally chính là nàng muốn tìm Thần. Thấy Tống Đường vẻ mặt không tán đồng, Thần hỏi nàng, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Tống Đường lắc đầu, không có, ngươi lớn lên rất đẹp, lúc này Thần đã đem hắn kim sắc tóc dài thả xuống dưới. Đi trừ bỏ cố tình ngụy trang lúc sau. Hắn quả nhiên thoạt nhìn càng như là một cái đáng yêu nam hài tử. Từ bên ngoài tới nói là Tống Đường thích loại hình, chính là ở trong địa ngục mặt như thế nào có thể tùy thời yêu đương đâu. Luyến ái sẽ rơi chậm lại người chỉ số thông minh, bất lợi với đánh bại ma vương. Thần tựa hồ là có thuật đọc tâm giống nhau, nhìn ra tới Tống Đường tâm tư. Hắn tiếp theo nói. Người phía trước không phải vẫn luôn hỏi như thế nào đánh bại tầng thứ nhất ma vương sao? Ân, Tống Đường yên lặng ở trong lòng bổ sung. Nhưng là ngươi vẫn luôn không nói. Còn luôn tưởng chiếm ta tiện nghi. Thần rảo hoạt cười, ái tài có thể đánh bại đệ nhất nhậm ma vương. Bởi vì hắn độc thân thật nhiều năm mơ siêu nhìn đến người khác ở bên nhau. Liền sẽ chịu kích thích Tống Đường. Ta cảm thấy ngươi ở gạt ta, tác giả có lời muốn nói. Ta canh hai quá mệt nhọc, nếu đánh cái gì kỳ quái đồ vật, chờ ta ngày mai buổi sáng tái khởi tới sửa. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.